ngoại phược ấn, nội phược ấn, chế quyền ấn, nhật luân ấn, ấn hình ấn. Một vòng phát ra, khi ấn thủ phát đến chữ thứ ba là đấu. Thích Thiếu Thường đã không chịu nổi, sắp không chống đỡ được. Tôn Thanh Hà lập tức vung kiếm lên, xông lên trì viện. Điều này lại đúng với ý nguyện của Quan Thất, cũng khiến cho trước mặt Tôn Thanh Hà tối đen. Không sai, là hắc ám. Đó là thiên hạ nhất bàn hắc, hắc trong hắc quang đại pháp của hắc quang thượng nhân. Dưới bóng tối này, Tôn Thanh Hà lập tức bị Quan Thất đoạt kiếm. Một con rồng xanh đã vơi vào trong tay của Quan Thất, nhưng một luồng ánh sáng đỏ cũng hiện lên dưới trắng. Là ai bị thương? Nhất thời Dương Vô Tà chỉ nhìn thấy trên mặt Thích Thiếu Thường có máu bắn lên, trên áo Tôn Thanh Hà cũng dính máu, trên người Quan Thất cũng hiện lên ánh máu. Rốt cuộc là ai đã thương ai? Ai xuất hiện ánh máu? Trong nháy mắt này, Thích Thiếu Thường và Tôn Thanh Hà đều nhìn nhau ngạc nhiên. Trong lòng bọn họ biết rõ, hai người vốn đã hoàn toàn bị hoạt sắc sinh hương trưởng của Quan Thất áp chế, tâm trí cũng bị khống chế. May mắn vào lúc này lại bị Dương Vô Tà lên tiếng làm phân tâm và thần của Quan Mộc Đán. Bởi vì Quan Thất không thể xem như hoàn toàn thông suốt quen thuộc với tâm pháp võ công của Ngô Kinh Đảo, do đó tâm thần vừa phân tâm, công lực suy giảm, mất đi khống chế. Tôn Thanh Hà và Thích Thiếu Thường từ cõi chết trở về nhưng cũng lập tức thoát khốn. Có điều bọn họ còn chưa kịp định thần phản kích áp chế, Quan Thất lại phát ra đại thủ ấn với bọn họ. Trong nháy mắt này, hai người Tôn Thích tâm ý liên kết, cũng lập tức có đối sách. Thích Thiếu Thường chính diện chống lại công kích sắc bén, Tôn Thanh Hà lại từ bên cạnh tập kích. Nhất tự kiếm pháp của Thích Thiếu Thường gặp phải khoái mạn đại thủ ấn quyết, sau 3 chiêu đã lực bất tòng tâm, sau 6 chiêu đã gặp nguy hiểm. Nhưng ý mã kiếm của Tôn Thanh Hà đã đến, tấn công vào trước mực của Quan Thất. Quan Thất dùng một tay đoạt kiếm của đối phương nhưng lại bị thương. Bị thương ở sau lưng, Tôn Thanh Hà tấn công trước người nhưng sát chiêu lại ở phía sau lưng. Quan Thất bị trúng một kiếm, nhưng trên tay của y đã đoạt được một thanh kiếm. Y giống như phát điên, có thù với trời, có oán với đất, có 10 oan 9 thù với tất cả mọi người trên thế gian. Chỉ thấy y vọt lên, lướt đi, lao thẳng tới chỗ địch phi kinh. Một kiếm của y đâm nhanh tới, kiếm ám thành, kiếm màu xanh, kiếm tên là Sai. Không chỉ biết lần này y đâm một kiếm ra là đúng hay sai, đối với y đúng sai có phân biệt không, trong lòng y có phân chia đúng sai hay không? Không có sai, nào có đúng chứ? Chuyện trong thiên hạ đúng đúng sai sai, xì xì chí chí, sao phân được rõ, có thể giải thích được đây?